98. Hãy dũng cảm và biết thay đổi cách nhìn đúng lúc để có được hạnh phúc thật sự. Cuộc sống của chúng ta giống như một cuộc hành trình dài, trong đó có nhiều giai đoạn. Tùy thuộc vào sự trưởng thành, trải nghiệm, mức độ cảm nhận mà bạn sẽ nhận ra, đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời, bạn cần phải có cách nhìn mới để có hướng đi đúng hơn và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn hơn. Đôi khi trong những hoàn cảnh thất bại hay khó khăn nhất, tưởng chừng không còn lối thoát, bạn hãy dũng cảm vượt qua, thử nhìn nhận lại mình, biết chấp nhận và thay đổi cách nhìn. Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu và khám phá thêm những ý nghĩa mới của cuộc sống. Để rồi sau đó bạn có thể nhìn lại chặng đường đã qua và cảm nhận được giá trị của sự dũng cảm và cách nhìn mới mà không có cảm giác ân hận hay nuối tiếc khi luôn nghĩ rằng lẽ ra phải quay lại từ đầu vì đôi lúc đó là điều không thể. Trên đường về nhà, một anh nhân viên nọ đã bị mất cắp cái túi xách trong đó có số tiền lương tháng mới lĩnh. Anh rất buồn vì đó là sức lao động của cả một tháng làm việc. Anh tự trách mình sao mà vô ý quá, và lẽ ra anh không nên dừng lại ngăn cuộc đánh nhau của mấy cậu bé gần cổng trường học, mà trước đây có lần nào anh bị mất tiền như vậy đâu. Nhưng sau một lúc anh tự nhủ, nếu cứ nghĩ mãi như vậy, anh chẳng thể tìm lại được số tiền, cũng không quay ngược được thời gian để trở về lúc mới ra khỏi công ty. Sự lo nghĩ đôi khi dẫn tới tâm trạng chán nản, làm ảnh hưởng đến buổi ăn tối của gia đình và cả những ngày làm việc sau đó nữa. Chợt một suy nghĩ đến với anh. Số tiền bị mất mà ai đó vô tình nhặt được, biết đâu lại giúp ích cho cuộc sống đang rất khó khăn của họ. Suy nghĩ đó làm anh nhẹ lòng. Anh ghé qua nhà người bạn thân, mượn ít tiền, rồi vui vẻ về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Một người lữ hành trong cuộc hành trình dài do không định vị đúng hướng, đã bị lạc đường. Sau khi nhận ra, anh mạnh dạn đổi hướng, đi về hướng đúng mà không cần phải quay lại từ đầu. So với những người khác, có thể anh ta phải đi chậm hơn, vất vả hơn, nhưng anh đã có những trải nghiệm cần có. Cuộc sống chúng ta cũng vậy. Mỗi khi nhận ra sai lầm, thay vì cứ mãi dằn vặt đau khổ, bạn hãy bản lĩnh vượt qua sai lầm để bước tiếp một cách vững vàng hơn.